cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, Sơ Lulu sinh ra. Trên, Lon bình thường đều khó khăn về được một lần, cho nên hắn mỗi lần lúc trở về dạ thần đều sẽ tổ chức một cái tương tự lễ ăn mừng. Mọi người cùng nhau thưởng thức mỹ vị rượu phẩm xử lý. Cùng một chỗ náo nhiệt mà nói thoải mái. Loại này người cả nhà cùng một chỗ ấm áp vui vẻ cảm giác quả nhiên giỏi nhất. Tại lễ ăn mừng trên, dạ thần cũng hướng Lon giới thiệu một chút số 18 cùng hắc ám số 18. Mặc dù đại đa số thời điểm đều ở tiền tuyến là dạ thần khai thác lãnh thổ. Bất quá Lon tự nhiên cũng thường thường liên lạc chú ý trên thần điện sự tình. Đã sớm biết dạ thần người xấu này lại mới thu hai vị tỷ muội. Số 18 cùng hắc ám số 18 đối Lon đều khá cảm thấy hứng thú. Mà tính cách rộng rãi Lon cũng cùng các nàng ý hợp tâm đầu. Ba nữ nhân mới gặp mà như đã quen từ lâu ngược lại ngoài ý muốn hợp. Tương đương rất nhanh liền hòa mình. Tại lễ ăn mừng sau khi kết thúc, Lon cũng cố ý về phía dạ thần bọn họ hỏi thăm một chút có liên quan xeo sự tình tình. Làm dạ thần cùng Bulma bọn họ đem trước đây không lâu đã phát sinh những chuyện kia đều cho Lon. Cạn kẽ giảng thuật một lần sau, cho dù Lon cũng sợ không vậy, mặc dù bây giờ hơn nửa ngân hà cũng đã là đế quốc lãnh thổ. Nhưng là nói cho cùng địa cầu mới là bọn hắn hết thảy căn cơ. Nếu là cái này một lần thật để cho xeo quái vật kia hủy diệt rơi địa cầu hơn nữa đem dạ thần bọn. Họ đều giết chết nói, Lon không dám tưởng tượng kia sẽ là bực nào hỏng bét tình hình. Toàn bộ thủ đô đế quốc là lấy dạ thần làm trung tâm mới tạo dựng lên. Nếu như mất đi dạ thần mất đi địa cầu, bọn họ đến nay mới thôi cố gắng sợ rằng khuynh khắc giữa liền sẽ hủy trong chốc lát. Tức giận không dứt. Lon thậm chí một quyền đập hư một cái bàn, nếu là xeo quái vật kia còn sống nói, nàng tuyệt đối sẽ mở ra nàng đại quân lại đem hắn diệt cái 108.000 lần. Đương nhiên, Lon cũng chỉ là nhất thời có chút sợ cùng tức giận mà thôi. Thật để cho Lon đại quân đi đối phó xeo chính là rất không thực tế. Quân Viễn Trinh lực lượng xác thực vô cùng cường đại. Trải qua mấy năm nay chui luyện đã thích ứng các loại phức tạp tinh tế chiến trường. Những năm gần đây đế quốc đất đai không ngừng khuếch trương bọn họ cũng không thể bỏ qua công lao. Nhưng là đối phó xeo loại này thân thể chiến lược nghịch thiên địch nhân bọn họ chính là không có. Cách nào, quân Viễn Trinh lực lượng không cách nào tiêu diệt hết xeo. Nhưng là xeo chính là có thể tùy ý giết bọn hắn. Đây chính là cái gọi là Long Châu thế giới đi. Thân thể có thể giữ có vô hạn lực lượng cường đại. Tại cường giả chân chính trước mặt cái gì quân đội, chủng tộc thậm chí là cao cao tại thượng thần linh, cũng không qua là nhiều chút tùy ý đều có thể nghiền ép trò cười a. Cho nên đối với dạ thần tới nói cái gì quân đội a đế quốc a những này đều chỉ có thể coi là nó lần. Chính hắn có lực lượng mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần mình có đầy đủ lực lượng, đừng nói là thành lập một cái xưng bá vũ trụ đế quốc. Coi như người nghĩ xây 10 cái 100 cái cũng không có vấn đề. Thời gian, mấy ngày sau, Vũ Thiên, Trăng, không phải cho ta tiện nước a? Ha ha ha, sang trọng rộng đại trong hồ bơi. Goku cùng Chi Chi chính mang theo Vũ Thiên hòa Trăng cùng một chỗ tại chơi đùa du thủy. Bulma cùng tai lười biếng hưởng thụ tắm nắng. Số 18 cùng hắc ám số 18 trong nước yêu nhã lặn lặn. Ngay cả Vegeta cũng mang một bộ lạnh lùng đại hắc kính nằm ở một bên thưởng thức ướp lạnh nước trái. Cây kia lạnh băng trên mặt cũng khó lộ ra thích ý vẻ. Dạ thần San, không, không muốn, cùng xà cơ công chúa một tả một hữu nằm ở dạ thần trong ngực. Lon chính là tiếng như muỗi kêu mặt đầy ngượng ngùng, rõ ràng cũng đã là lão phu lão thê, nhưng giống như Goku mãi mãi cũng là cái chưa trưởng thành hài tử một dạng. Lon cũng vĩnh viễn vẫn duy trì nàng phần này ngây thơ cùng ngượng ngùng. Ân, nơi này chỉ đương nhiên là tóc xanh Lon. Còn như một cái khác, Lon ngươi liền đừng hy vọng nàng đối với ngươi cái gì ngượng ngùng cái gì. Ngây thơ, Lon, thân thể ngươi trở nên rất nhạy cảm nha. Cúi tại Lon bên tai, dạ thần xấu xa khẽ cười nói. Thân thể hơi run rẩy, Lon bộc phát ngượng ngùng. Kia trong trẻo thương người nhìn về phía người nào đó trong ánh mắt càng là hiện lên mấy mặt u oán. Lon thầm nghĩ cũng không phải muốn trách ngươi tên bại hoại này dạ thần san. Chính mình trở lại mấy ngày nay ngươi đên đê liền chỉ lo khi dễ ta. Mà còn mỗi lần còn muốn kéo lên Bulma cùng số 18 các nàng. Thay đổi đa dạng ở trên người nàng chơi đùa. Mặc dù dạ thần làm qua chuyện hoang đường không ít. So với cái này khoa trương gấp 10 gấp trăm lần cũng không phải là không có qua. Nhưng mỗi lần nhớ tới Lon quả nhiên vẫn là phi thường ngượng ngùng. Thậm chí thân thể nàng đều đã tạo thành một ít xấu hổ ký ức. Mỗi lần chỉ cần bị dạ thần đâm một cái kích liền sẽ theo bản năng làm ra một chút xấu hổ phản ứng. Cảm giác phi thường khó mà mở miệng. Nhưng đây chính là cái gọi là dạy dỗ đi. Ha ha ha, Lon phản ứng chỉ là khiến một ít người bộc phát vui vẻ đắc ý. Cười to hai tiếng, sau đó dạ thần liền bá đạo chặn lại Lon môi mềm không ngừng đòi lấy nàng ngọt ngào. Mặc dù phi thường ngượng ngùng, nhưng Lon vẫn là nhắm hai mắt lại thuận theo đáp lại. Ngược lại nàng đều đã không biết bị dạ thần san khi dễ bao nhiêu lần. Nhiều hơn nữa như vậy mấy lần cũng không quan trọng đi. Lon hơi có chút tự giận mình suy nghĩ, tà tà mà thêm chính mình môi. Bên kia xà cơ công chúa cũng gia nhập vào, nhất thời các loại ô tiếng rên giao hôn âm thanh bên tai không dứt. Nha, thật là bực nào hỗn loạn, bẩn thỉu mà lại mỹ lệ hình ảnh. Âm mang, ngay tại dạ thần còn tại cùng Lon trung nữ hưởng thụ cái này xa đọa thời gian tốt đẹp. Thần điện bên kia chính là đột nhiên truyền tới một tiếng nổ. Bảo, nổ mạnh, xảy ra chuyện gì? Trên thần điện cảnh vệ tuyệt đối là cấp độ SSS. Coi như là phòng thí nghiệm mấy cái nữ nhân điên thỉnh thoảng làm ra một chút nổ mạnh cũng sẽ không. Có khuếch đại như vậy, vô luận là dạ thần vẫn là Bulma trùng nữ trong nháy mắt đều cảnh giác. Chủ nhân, tinh thần thời gian phòng từ bên trong bị phá hư. Hai tên hồng trù chiến cơ lóe lên mà ra. Một gối chạm đất sau đó hướng dạ thần Jin báo cáo. Tinh thần thời gian phòng. Trong mắt dị sắc chợt lóe. Dạ thần lập tức liền nghĩ đến cái gì. Từ lần trước Seo trong sự kiện Vegeta cùng Celipa dùng một chút tinh thần thời gian phòng. Gần nhất hẳn cũng không có người sử dụng mới là. Như vậy có thể từ bên trong phá hoại tinh thần thời gian phòng cũng chỉ có một dạ thần khiến Bulma. Chế tạo bồi dưỡng cứu cực binh khí Android Cellulu. Ngoại giới đã qua cận tướng thời gian một tháng, mà ở tinh thần thời gian trong phòng chính là không sai biệt lắm sắp hết 30 năm. Tính toán thời gian hẳn cũng không kém. Nghĩ tới đây, cho dù dạ thần cũng không nhịn được hơi có chút kích động. Xeo quái vật kia bọn họ đã từng gặp qua. Tại lần trước trong sự kiện một lần lại một lần đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng vẫn dựa vào Goku cùng Vegeta dung hợp vũ cơ tháp mới đưa hắn tiêu diệt. Như vậy cái này do dạ thần chính bọn hắn sáng tạo ra Cellulu lại là như thế nào? Buông ra Lon cùng xà cơ hai nàng. Dạ thần đứng dậy, đi, tất cả mọi người qua đi xem một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.